Vợ à, lạnh lùng quá đấy. Chương 2, góc truyện audio.com. Phòng hiệu trưởng, cốc, cốc, cốc nó gõ cửa, vào đi, thầy hiệu trưởng, nó mở cửa bước vào thầy hiệu trưởng thấy nó vui mừng. Tiểu thư cô đến rồi, thầy cứ gọi con là Linh Di, so dí tỉ nha bỏ tỉ lại một mình. Nó xoay lại thì thấy Gen đã đứng đó từ bao giờ. Thầy đã nghe ba con nói rồi, thầy sẽ giữ bí mật thân phận của con cho đến ngày công bố. Vâng, con sẽ học lớp nào? À, là lớp 11S2, ta dẫn hai đứa đi. Nó và Gen đi theo thầy hiệu trưởng. Đến phòng có bảng 11S2 mạ vàng chiếm trệ trong lớp, phát ra những âm thanh là o tiếng thước gõ xuống bàn của cô giáo. Thầy hiệu trưởng mở cửa bước vào, một chiếc máy bay giấy bay thẳng vào mặt ông, nhìn lại lớp thì như bãi chiến trường. E, hèm, thầy Eti cằn hắng cả lớp bỗng dưng im bặt, ai nấy đều trở về chỗ ngồi. Thầy bước đến bục giảng nói thầm với cô Mai Chi, một lúc sau cô bước ra ngoài làm cả lớp hiện lên hàng đống dấu chấm hỏi. Ở cuối lớp 2, chàng trai một người với mái tóc màu xanh rêu, đôi mắt màu lục bảo là hắn. Người còn lại thì hoàn toàn giống Gen là Quân, hai người ngồi nhìn nhau bằng ánh mắt nảy lửa. Cuộc đấu mắt bắt đầu. Quân, thằng kia xóa nó cho tao. Bức ảnh á, hắn. Mơ đi, Quân, tao giết mày. Hắn, qua đây con. Cô Mai Chi hớn hở bước vào. Lớp chúng ta có học sinh mới là học sinh du học ở Anh trở về. Cô Mai Chi trịnh trọng tuyên bố. Hai em vào đi. Nó và Gen bước vào, cả lớp bắt đầu rộn lên khen, có chê có ghen tị có, nhưng phần lớn chú ý vào Gen. Đẹp quá, một hecto dây nam, hot girl mày ơi, hai hecto dây nam, làm bạn gái anh nha, ba hecto dây nam, ATSM, ủa là anh Quân mà, ý không phải anh Quân ở đây mà, một hecto dây nữ, anh ấy biết phân thân à, hai hecto dây nữ, bà này ngu, vân, vân, mây, mây, nghe bàn tán về mình Quân ngước lên nhìn và, Gen, nghe tiếng gọi thân thương Gen nhìn xuống cuối lớp. Anh hai ôi mia ui, ông trời chớ trêu con, càng trốn thì ông cho học cùng lớp là sao? Tỷ bảo trọng đệ té đây. Nói rồi Gen co chân bỏ chạy. Ê, đứng lại cho tao. Quân chạy đuổi theo, cả lớp nhìn cảnh tượng cũng đã hiểu đa phần sự việc, còn hắn thì nhìn chăm chăm nó là cô ấy. Còn lại em, vậy em giới thiệu đi. Cô Mai Chi cười rạng rỡ. Nguyễn Hoàng Linh Di gọi Ellie cũng được. Nó lạnh lùng, em xuống ngồi cùng bàn với Huy đi. Ai? Hắn giơ tay, nó cảm thấy quen quen là tên trèo tường lúc nãy nó bước xuống cuối lớp, hàng loạt tiếng xôn xao nổi lên. Sao con nhỏ đó lại được ngồi với anh Huy chớ? Liên Bang liếc nó, đúng là không biết thân phận của mình mà. Anh Vũ hùa theo, đĩa đòi đeo chân hạt. Lục Phi nhảy vào, tao sẽ cho mày một bài học. Liên Bang cười nhếch mép. Nó xuống cuối lớp, hắn biết ý xích vào trong nhường chỗ cho nó. Tôi muốn ngồi gần cửa sổ. À ừm, cô ấy dám ra lệnh cho mình. Mà sao mình lại làm theo nhỉ? Nó ngồi xuống, đeo headphone vào rồi nhìn ta ngoài cửa sổ, hai người không nói với ai câu nào. Trở về chuyện Gen và Quân nhé. Hai người đuổi nhau chạy khắp sân trường, ai nấy đều đã mệt lã nhưng không ai dám dừng lại. Gen, đứng, lại anh bảo, Quân vừa chạy theo vừa kêu, em, đâu ngu đứng lại cho anh giết chết, à, Gen nói vọng lại, anh, không giết mày đứng lại đi, không bao giờ ngu mới tin anh, Gen ta sức chạy nhanh hơn, chạy nữa hả, Quân hà hốc đứng lại ngồi bệch xuống đất, vận hết IQ của mình nhìn xung quanh tính toán, cuối cùng trên đầu anh xuất hiện một bóng đèn 1000W. Anh bộc ra sau khuôn viên đứng gần một gốc cây không ngoài dự đoán, một lúc sau Gen thở hỗn hển chống hông dựa vào gốc cây Quân đang đứng. Cắt đuôi được rồi, người gì đâu dai như đĩa. Em đang nói anh à, còn ai vào đây nữa? Gen trả lời trong vô thức. Thôi xong, anh mày dai như vậy mới bắt được mày. Quân bẽ tay Gen ra sau như cảnh sát bắt cướp. Oái, đau, đau, tha cho em, tha cho mày 8 năm còn gì nữa. Đau mà thả ra đi, hết giờ về nhà cùng anh, hu hu hu, không chịu đâu về Pama giết chết, ha, cười nửa miệng về không thì bảo, Quân bẽ mạnh hơn, về, về mà đau quá thả em ra. Vậy tốt hơn không? Quân thả Gen ra vẻ mặt đắc thắng. Còn Gen thì xoa xoa tay mếu máo. Quân và Gen trở về lớp lúc này cô Mai Chi đã dạy được 2-3 tiết học, hai người dửng dưng bước vào xem cô như người vô hình. Duy, Quân, cô nhấn mạnh từng tên. Dạ có, hai người đồng thanh, cô nhìn vào hai người thực sự không thể phân biệt được ai là Duy. Ai là Quân, ai là Duy, hai người cùng chung ý nghĩ nhìn nhau nhếch mép. Đây, Gen chỉ sang Quân, Quân chỉ sang Gen làm cô Mai Chi càng thêm rối. Rốt cuộc ai là Duy? Không biết, lại đồng thanh, cả lớp cười rộ lên nhìn hai hot boy song sinh giở trò trêu chọc. Hai em, ai có thể nói tôi biết hai em này ai là ai? Cả lớp trở nên yên ắng, thực sự hai người giống nhau như hai giọt nước vậy, ai có thể nhận ra được? Người bên phải là Duy. Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ người bên cạnh hắn. Là nó, tay vẫn đeo headphone, tay thì chép phần bài học trên bảng. Tì à, chơi kỳ quá. Cả lớp đều há hốc, kể cả hắn và Quân. Nó phân biệt được sao? Hai người giống nhau như hai giọt nước mà nó cũng có thể nhận ra. Thôi được rồi Duy, em là học sinh mới, cô tạm tha tìm chỗ ngồi đi đâu cũng được. Gen nghe vậy xuống bàn trống dưới bàn nó ngồi. Con Quân, em vào lớp không xin phép, cô còn giở trò trêu cô. Thưa cô, em xin phép vào lớp, còn em giở trò trêu cô là có sự phối hợp của Duy. Được rồi, em về chỗ đi, không có lần sau. Quân lủi thủi về chỗ, không quên ném cho Gen một cái liếc mắt. Gen bỏ lơ đi chồm lên nói chuyện với nó mặc dù không có hồi đáp. Trời ơi, gì mà giống vô nhân đạo vậy trời. Hắn xoay xuống Gen tấm tắc. Sinh đôi mà không giống hỏi thừa. Gen không nhìn hắn mà trả lời. Tì à, cứu đệ đi, thằng anh ác bá khốn nạn nó bắt đệ về. Đệ sẽ bị giết và không còn gặp tỷ nữa, tỷ phải giúp đệ. Cứ về đi, sẽ không giết đâu. Lấy điện thoại ra đi, anh cho cái này bảo đảm nó không giúp mày không được. Hắn chồm mỏ xuống. Hon, tô, ni được để đệ lấy. Gen vội lấy chiếc Oppo của mình ra. Tinh, tệp tin đã gửi, Gen vội mở ra xem, ôi không thể tin vào mắt mình, nửa thằng anh của mình đang đu cây. Một cảnh tượng phải nói là hết sức hoàn mỹ, làm Gen không thể nhịn được cười. Ha ha ha, tạ ơn Huy ca, lần này tiểu đệ được cứu rồi. Tiểu đệ đừng đa lễ, sao biết tên anh vậy? Cái bảng tên trình hình trước mặt kìa. Hắn mới để ý đến bảng tên của mình rồi cười xòa, khiến các cô gái nhìn vào chết ngất vì vẻ đáng yêu. Đệ là Lâm Minh Duy, cứ gọi là Gen được rồi. Hắn và Gen ngồi tâm sự rất hợp nhau, rồi hai tiết cũng trôi qua nhanh chóng. Gen, Gen, gì thì xuống căn, tin thôi, đệ cứ đi đi. Nó nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay. Tỷ sáng giờ có ăn gì đâu, đi. Không, đệ nói với bác Minh, bác sẽ lo lắm. Nếu lo thì sẽ ngã bệnh, mà ngã bệnh sẽ phải nhập viện, nếu nhập viện sẽ... Được rồi, nó gấp quyển sách đang dọc dở bỏ vào cặp. Gen hí hửng đắc thắng, những lời cầu xin của anh đó giờ chưa lần nào thất bại. Huy ca xuống căn, tin thôi, đệ khao coi như lời cảm ơn. Ok con dê, hắn nháy mắt tinh nghịch làm tim các cô gái sao xuyến. Ở một nơi tối tăm nào đó, ánh đèn flash máy ảnh của các thành viên trong nhà báo trường chớp chớp. Liên tục, thằng kia, thằng anh đẹp trai mày đứng đây mà mày không mời đi à, người ta có chân tự đi mời, mộc gì bộ anh bị què à, ạc. Mày chù ẻo tao à, phong long ai nhột tự gãi. Mồm mép thằng này kinh thiệt, anh mày tạm thời nhịn chờ cơ hội phản công. Cuối cùng cả bốn người cùng xuống căn, tin và sẽ gặp chuyện gì nửa đây đợi chép sau nhé. End chép, cách chương.